Cô vợ thần y của cậu Hạ là học sinh cấp 3. Chương 100, nghiện rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phải đó, chỉ có một chút ít đến không thể thấy. Chỉ một chút, là cũng không còn thêm nữa. Lại khôi phục trạng thái bất động như trước. Dường như một chút lúc nãy chỉ là ảo giác của anh thôi vậy. Nhưng anh vẫn luôn nhìn chằm chằm vào cô. Đó không phải ảo giác của anh. Ánh mắt Hạ Thiên Tường thâm trầm. Đầu tiên là im lặng nhìn Tô Nhược Hân đúng 5 giây. Chính vào lúc Tô Nhược Hân còn đang đoán người đàn ông này đang làm gì. Môi bỗng nhiên lạnh toát. Mềm mại, Tô Nhược Hân ngây người. Cô không biết nói gì nữa. Cũng không nói chuyện được. Chiếc miệng nhỏ bị chặn đứng lại. Đầu tiên là nhẹ nhàng mềm mại. Sau là mạnh mẽ, giống như đang trừng phạt vậy. Cho đến khi oxy sắp rút cạn, Hạ Thiên Tường mới chậm chậm ngẩng lên. Cánh tay dài chống hai bên người Tô Nhược Hân. Ánh mắt u tối lạnh lẽo nhìn vào mắt cô. Tô Nhược Hân nhìn vào đôi mắt lạnh lẽo đó. Bất giác hơi sợ hãi. Hạ Thiên Tường, anh bị điên à? Đang yên tự dưng hôn tôi làm gì? Tôi đâu phải bạn. Giây tiếp theo, Tô Nhược Hân chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm. Hạ Thiên Tường anh lại tới rồi. Anh còn nghiện nữa chứ? Bị ép nhắm mắt lại. Trong đầu Tô Nhược Hân toàn là gương mặt anh tuấn của Hạ Thiên Tường. Người đàn ông này quả thực rất đẹp trai. Cũng quả thực rất nhiều cô gái thích anh. Nhưng không phải cô. Cho đến khi anh lần nữa ngẩng lên. Lần này Tô Nhược Hân đứng thẳng dậy. Sau đó mở cửa xuống xe. Tất cả động tác liền mạch. Nhanh mà chuẩn xác. Chớp mắt đã xuống xe. Nhược Hân. Từ đây đến thành phố là mười mấy cây em. Hơn nữa. Trong mười mấy cây em này rất ít xe cộ đi qua. Em chắc chắn, nhìn thấy Tô Nhược Hân xuống xe. Hạ Thiên Tường vòng qua thân xe. Vừa đi vừa nói, nhưng anh mới đi qua đó. Đã phát hiện cô gái vừa nãy còn đứng ở cửa xe ghế phụ đã không thấy đâu nữa. Nhược Hân đã nhanh như bay từ đuôi xe vòng lên ghế lái. Phải đó, Hạ Thiên Tường là đi, còn cô là chạy. Chạy như bay qua đó. Đợi khi Hạ Thiên Tường phát hiện ra cô đã khởi động xe, chuẩn bị lùi xe, chuẩn bị quay đầu lái xe về thành phố T rồi. Nhưng, cô chỉ lùi xe mấy giây, đã toát mồ hôi lạnh rồi. Cô từng nhìn người khác lái xe, từng nhìn rất nhiều lần. Mỗi lần ngồi xe người khác, lúc nhàn rỗi, là rất thích nhìn người khác lái xe. Nhưng, bản thân cô không hề có bằng lái xe. Cũng chưa từng lái xe. Cô là một học sinh trung học. Thêm nữa Tô Cảnh Đình cũng không có ý định tặng xe cho cô. Thế nên, cô không nộp nổi học phí. Vốn không có bằng lái xe. Đến thời khắc này, cô mới biết lái xe thật sự hoàn toàn khác biệt với nhìn người ta lái xe. Nhìn thấy đuôi xe sắp đâm vào sườn dốc trên đường cái. Tô Nhược Hân hoảng rồi. Hạ Thiên Tường, mau giúp tôi dừng xe. Nhanh lên, người đàn ông sải hai bước vòng trở lại, giơ cánh tay vào xe kéo mạnh bánh lái. Sau đó chỉ huy Tô Nhược Hân dẫm phanh xe, lại dừng xe, khoảnh khắc xe dừng lại. Tô Nhược Hân chỉ còn lại tiếng thở gấp gáp. Cô quá sợ hãi, cả người cứng đờ dựa vào ghế. Gương mặt bé nhỏ vốn đã trắng bệch, lại càng trắng hơn, hít thở từng hơi, đợi khi nhịp thở đều đặn. Cửa xe cũng mở ra. Hạ Thiên Tường giơ tay định bế cô. Chuẩn bị đưa cô trở lại ghế phụ. Nhưng tay của anh mới chạm đến eo của Tô Nhược Hân. Đã nghe thấy tiếng khóc. Oa, của cô gái. Tiếng khóc rất ấm ức. Rất tủi thân. Khóc kinh thiên động địa. Cảm giác cả vùng sơn dã này đều là tiếng khóc của cô. Hạ Thiên Tường phút chốt hoảng loạn. Đôi tay giơ ra cũng không dám bế Tô Nhược Hân nữa. Tuy rằng đôi chân dài thẳng tắp đứng ở đó, nhưng thần thái giữa đôi lông mày lại thể hiện tất cả. Một khi đối mặt với Tô Nhược Hân bật khóc, anh hoàn toàn đầu hàng. Bàn tay to nắm chặt thành nắm đấm. Anh ngây người đứng ở đó. Nhược Hân, không khóc nữa. Nhé, anh bắt nạt tôi. Tô Nhược Hân vừa khóc vừa gào. Không, không bắt nạt nữa. Anh lại còn hôn tôi. Không, không hôn nữa. Lúc nãy vì sao không để ý đến tôi?